Chương 2161 kế hoạch dạy dỗ, 2, sau khi nghe heo mập nói xong, ánh mắt Miêu Đạo Nhất nhìn về phía Triệu Khách lập tức trở nên phức tạp, bản năng nhúc nhích cái mông kéo giãn khoảng cách với Triệu Khách. Lúc này ở trong quỷ thị, cả đám người thông qua hình ảnh trên bầu trời thấy Tề Lượng xuất hiện, không khỏi nhao nhao nói đủ lời khen ngợi. Từ thần bí chi địa lần trước, Tề Lượng thật sự đã trở thành đại ca dẫn đầu danh xứng với thực, dù là danh tiếng hay năng lực của hắn ta. Đương nhiên còn có phẩm đức trân quý có thể so sánh với vàng của hắn ta, đại ca giết sạch những bia ngắm kia. Có người đứng lên mở miệng la lên, hy vọng Tề Lượng có thể giết chết toàn bộ những bia ngắm nguyên tộc đáng chết này. Nhưng nói xong lời này lại nghe có người cười lạnh nói, hừ, đừng kêu lung tung, hiện tại người ta cũng là dân tộc thiểu số, sao nào, lão tử thích, lão tử là người Hán, không thích những bia ngắm này, ngươi muốn làm gì, thôi đi, ngươi cũng chỉ dám đứng ở đây kêu la. Nếu ngươi đứng ở trong hiện thực chắc chắn sẽ chụp cho ngươi một cái mũ chia rẽ đoàn kết dân tộc, Nhạc Phi cũng không dám nói mình là anh hùng dân tộc, thôi đi, ta quan tâm sao? Ừ. Hình như không quan tâm. Ha ha ha ha. Hai người vừa châm chọc nhau lập tức bật cười ha hả, Tề Lượng xuất hiện hoàn toàn làm rối loạn hành động của nguyên binh, trong sự nghi ngờ của một đám nguyên binh phía dưới, Tề Lượng đặt chiếc kèn ở trong tay bên môi. Một khúc nhạc thê lương bi thiết buồn bã theo âm điệu đặc biệt của chiếc kèn, dần đè xuống tiếng trống như thủy triều vừa rồi. Đừng có ngừng, nhanh vỗ đi, phát hiện điều không thích hợp, tiểu tướng nguyên binh cầm đầu quát tùy tùng bên cạnh, tăng nhịp gõ trống nhỏ trong tay, nhưng chẳng mấy chốc tiểu tướng đã tuyệt vọng phát hiện, hoàn toàn không theo kịp tiết tấu, vừa rồi còn là cổ nhạc chỉnh tề, nhưng vì tiếng kèn trên đỉnh đầu lại khiến tất cả mọi người không cách nào tìm chính xác mấu chốt của nhịp điệu. Điều này như quân bài domino sụp đổ, lộn xộn không chịu nổi, hiện tại vẫn có mấy người có thể tụ tập lại với nhau, nhưng theo Tề Lượng đột nhiên thay đổi âm điệu, từ trầm thấp biến thành cao, cùng là một khúc nhạc đưa tang của nông thôn, cứ thế bị thổi ra tiết tấu kết hôn nông thôn. Đây cũng là điểm đặc sắc của kèn đương thời, dù sao trong hiện thực có đủ loại người kỳ lạ, nếu người ta yêu cầu sàn nhảy trước mộ phần, người không biết, chẳng phải sẽ rất xấu hổ sao, cho nên đội nhạc cụ gõ cũng phải phát triển theo thời gian. Mới có thể đuổi kịp tốc độ của thời đại, đã mất đi sự che chở của cổ nhạc, dường như Nguyệt Thần không hề quan tâm chiến sĩ nguyên tộc sùng bái Thương Lang này. Trong đêm tối đột nhiên vang lên tiếng huyết nhục bị xé rách, thân thể một tên chiến sĩ nguyên tộc chia làm đôi một trái một phải bay ra ngoài. Một tên nữ tử cầm loan đao trong tay thay thế vị trí của tên chiến sĩ nguyên tộc vừa rồi. Giết nàng. Tiểu tướng nguyên binh thấy thế không khỏi trợn tròn mắt, chỉ huy những binh lính khác xử lý nữ tử này. Nhưng điều khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng là, nữ tử này lại như quỷ hồn biến mất trước mặt bao người ở trong màn đêm. Lúc nữ tử xuất hiện một lần nữa. Phốc, một cái đầu chiến sĩ nguyên tộc lại lăn xuống từ trên chiến mã, thân thể chiến sĩ không đầu còn cứng đờ ngồi ở trên ngựa, không biết nữ tử kia lại xuất hiện ở sau lưng chiến sĩ từ lúc nào. Đối mặt với ánh mắt hoảng sợ của chiến sĩ nguyên tộc, nữ tử thè ra đầu lưỡi dài nhỏ liếm sạch sẽ máu tươi ở trên lưỡi đao. Dường như đang thưởng thức hương vị máu tươi của chiến sĩ nguyên tộc này, nhìn dáng vẻ nữ nhân cẩn thận thưởng thức máu tươi, trong lòng những nguyên binh này không khỏi bao phủ một cảm giác sợ hãi lớn lao, dường như nữ nhân trước mặt không phải là người, mà là ma quỷ đến từ địa ngục. Triệu Khách đánh giá nữ tử này từ trên xuống dưới, cuối cùng nhíu mày lắc đầu, hiển nhiên nữ tử này cũng không phải người đưa thư, không phải gì khác, chỉ vì cánh tay lộ ra ngoài của nữ tử có một vết sẹo rất chói mắt. Triệu Khách nhìn rõ đây là chữ được in dấu lên, chữ viết tương tự với cái quan ấn ở trên tay hắn, đều là chữ viết Bát Tư Ba. Tuy nhìn đã có một đoạn thời gian rất lâu, nhưng vết sẹo lại càng dữ tợn chói mắt hơn. Đây là đãi ngộ chỉ có tù phạm bình thường mới có, trên thân người đưa thư tuyệt đối không có thứ đồ chơi này. Đừng đùa, tốc chiến tốc thắng. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong rừng cây. Các ngươi là ai? Tiểu tướng Nguyên Quân hoảng sợ ngẩng đầu. Phát hiện không biết từ lúc nào đã có 5-6 bóng dáng lặng yên xuất hiện ở chỗ cách hắn ta không xa. Hắn ta có kinh nghiệm sa trường, có thể cảm giác được 5-6 người này tỏa ra một luồng khí tức khiến hắn ta cảm thấy sợ hãi. 5 người này hoàn toàn không có ý che giấu khuôn mặt, điều này nói rõ bọn họ căn bản không e ngại việc thân phận của mình bị bại lộ. Trong 5 người đó lại có Hắc Trác, về phần Thiên Dụ như hình với bóng kia lại không thấy đâu, không biết đang trốn ở chỗ nào. Sau khi ánh mắt 5 người khóa chặt trên người hắn ta, tiểu tướng Nguyên Quân ngồi trên chiến mã không khỏi phát ra một tiếng kêu kỳ quái, sau khi tiếng kêu lan ra mấy trượng mới dừng lại. Chương 2162 kế hoạch dạy dỗ, 3, lên cho ta. Tiểu tướng Nguyên Quân vung tay lên ra hiệu tùy tùng xông lên giết, nhưng mình lại vội vàng đổi hướng của chiến mã lao về phía khác, dường như hắn ta dự định nhanh chóng thoát khỏi bến đò, chạy về Yên Thành cầu viện. Thấy tiểu tướng Nguyên Quân muốn bỏ chạy, chẳng những chiến sĩ Nguyên Quân khác không thấy bối rối vì chủ tướng chạy trốn, ngược lại liều chết xông lên muốn tranh thủ cơ hội chạy trối chết cho hắn ta. Hắn chạy về phía chúng ta. Trong bụi cỏ, Miêu Đạo Nhất thấy tiểu tướng Nguyên Quân lao tới không khỏi siết chặt tay thành nắm đấm. Tuy Toàn Chân Giáo là quốc giáo Nguyên Triều nhưng chung quy Miêu Đạo Nhất vẫn là một thiếu niên lang nhiệt huyết bừng bừng, trong lòng luôn có chút khúc mắc với người Nguyên cao cao tại thượng. Bây giờ thấy Nguyên Quân hung tàn vô đạo, coi người Hán là heo chó, sát cơ lập tức tràn ra ngoài. Nhìn tiểu tướng Nguyên Quân chạy tan tác, không tự giác muốn gọi phi kiếm ở sau lưng ra. Đừng, đúng lúc này, dường như Triệu Khách đã nhận ra sát khí trên người Miêu Đạo Nhất, đưa tay ngăn cản Miêu Đạo Nhất ra tay. Ngươi sợ sao? Thấy Triệu Khách quấy nhiễu mình, Miêu Đạo Nhất không khỏi nhìn Triệu Khách với ánh mắt khinh bỉ. Triệu Khách lắc đầu lại liếc nhìn tên tiểu tướng Nguyên Quân kia, phát hiện thực lực của đối phương cũng không tệ lắm, tên nữ tử cầm loan đao trong tay kia thử hai lần cũng không thể giết chết hắn ta. Thấy thế, Triệu Khách nghiêm túc nói nhỏ, ngươi giết ra ngoài như vậy, cho dù giết được đối phương thì thân phận của ngươi cũng sẽ bại lộ, chẳng lẽ không sợ sau này có người dựa vào đó áp chế ngươi sao? Ta, Miêu Đạo Nhất ngơ ngác không nói được câu nào. Cũng không nghĩ đến chỗ này, hắn ta không quan tâm điều này, cùng lắm cũng là chết, có thể như thế nào chứ? Nhưng đệ tử Toàn Chân lại ám sát tướng lĩnh Nguyên Triều, dù chỉ tham dự vào, một khi chuyện này bị người ta vạch trần ra, chắc chắn sẽ khiến Toàn Chân giáo gặp địch tứ phía, rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, trong lòng Miêu Đạo Nhất ớn lạnh nhưng lại thấy không cam tâm. Hắc hắc, muốn giết hắn cũng không phải không có cách, ngụy trang một chút không phải tốt sao? Triệu Khách nhìn vẻ mặt Miêu Đạo Nhất liền biết trong lòng tên này còn bối rối, cho nên mở miệng nhắc nhở. Hắn biết rõ, thiếu niên tuổi này sẽ phản nghịch như thế nào, chỉ có điều bị quy tắc của Toàn Chân giáo gò bó quá lâu, trong chốc lát không thể thả lỏng mà thôi. Trong khoảng thời gian này ở chung, hắn và Miêu Đạo Nhất vẫn không thể nào ăn nhập được với nhau, sau khi Triệu Khách phân tích cũng hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Loại người như Miêu Đạo Nhất rõ ràng là người trẻ tuổi tính cách hoạt bát lại muốn biến mình thành một lão đầu tử như tiên sinh dạy học, ngày nào cũng đặt đủ loại thanh quy giới luật như cước chó ở bên miệng. Hắn lại thích vô pháp vô thiên, tùy ý làm bậy, đương nhiên hai người sẽ không vừa mắt nhau. Đây tuyệt đối không phù hợp với phương châm muốn hòa mình với Miêu Đạo Nhất, tiện lừa gạt tứ tượng thiên cực châu của Triệu Khách, cho nên điều mà Triệu Khách đang muốn làm là tháo gỡ từng giáo điều đang trói buộc trong lòng tên này, một lần nữa biến hắn ta thành một người trẻ tuổi nghe theo tiếng lòng. Cứ vậy tình cảm giữa bọn họ mới có thể tiến thêm một bước. Triệu Khách nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy hắn hơi giống kỹ nữ tâm cơ trong phim Hàng Máu Chó. Đúng, nhưng... ngụy trang như thế nào? Sau khi Miêu Đạo Nhất được Triệu Khách nhắc nhở đôi mắt sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại khó xử, dù sao hắn ta đến Toàn Chân giáo từ khi còn nhỏ, được sư phụ dạy bảo phải tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy giới luật. Muốn hắn ta giết người cũng không có vấn đề, muốn hắn ta vụng trộm giết người. Hắn ta lại không có chút kinh nghiệm nào, đơn giản, để ta dạy cho ngươi, nào. Trước tiên đưa kiếm giáp của ngươi cho ta, cổng thứ đồ chơi này giết ra ngoài, quỷ cũng biết ngươi là đệ tử Toàn Chân giáo. Triệu Khách hít mắt, cực kỳ giống sói xám lớn dụ dỗ thỏ trắng nhỏ. Phanh phanh phanh. Trước bến đò, chỉ nghe từng tiếng đao binh va chạm không ngừng vang lên bên tai, loan đao trong tay nữ nhân áo đen thay đổi đột ngột. Đủ loại đao pháp kỳ diệu hòa làm một thể khiến tên tiểu tướng trên lưng ngựa âm thầm kêu khổ, nhưng điều kỳ quái là hình như nữ nhân này cũng không muốn hạ sát thủ, càng giống muốn bắt sống hơn. Nếu không, e rằng lúc này tên tiểu tướng nguyên tộc này đã sớm không chịu đựng nổi, bị nữ tử trước mắt chém đầu. Nhưng thấy tình huống cứ tiếp tục cuốn lấy thế này, mình không có chút phần thắng nào, trong ánh mắt tiểu tướng nguyên tộc lại lộ ra tia sáng quả cảm tàn nhẫn. Trong lúc chiến đấu với nữ tử, hắn ta đột nhiên lấy ra một món đồ từ trong ngực đập về phía nữ tử. Nữ tử tiện tay chém một đao vào món đồ mà tiểu tướng quăng tới, lại không ngờ, trong nháy mắt nàng chém thứ kia ra, trường thương trên tay tiểu tướng Nguyên Quân lại đâm nhanh tới, chỉ có điều mũi thương không nhắm thẳng vào nữ tử, ngược lại giống như bị lệch đụng vào chui loan đao trên tay chui loan đao này. Ầm. Loan đao và mũi thương đụng vào nhau lập tức cọ sát ra một mảnh tia lửa chói mắt. Chương 2163 giết người rời đi. Ngay lúc trong lòng nữ tử hoang mang, tia lửa trước mắt như đốt lên thứ gì đó trong không khí, ầm một tiếng, một đám lửa nổ tung trước mặt nữ tử. Thì ra thứ mà tiểu tướng Nguyên Quân ném ra không phải ám khí, mà là pháo hoa dùng để phát tín hiệu, tất nhiên bên trong cũng nhét kín thuốc nổ. dựa vào đống lửa do đau thương ma sát ra trong không khí để châm đốt. Không thể không nói, tiểu tướng này cũng có can đảm, mạo hiểm khả năng có thể mình sẽ bị đốt bị thương, binh hành hiểm chiêu, nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt, tuy thực lực của nữ tử rất mạnh lại hoàn toàn không ngờ đến sự thay đổi như thế, phát hiện điều không ổn bóng dáng nhanh chóng lùi lại như quỷ mị, chờ đến khi né tránh được ngọn lửa, tiểu tướng nguyên quân kia đã nhân cơ hội vội cưỡi ngựa bỏ chạy. Đã bỏ lỡ cơ hội, còn muốn đuổi giết e rằng không còn kịp nữa. Ngay lúc tên tiểu tướng nguyên quân này điều khiển ngựa chạy gấp, lao về phía bụi cỏ. Tiểu tướng nguyên quân tai mắt nhạy bén đột nhiên nghe được tiếng động chói tai truyền ra từ trong bụi cỏ. Có mai phục, ngay lúc trong lòng hắn ta hoảng sợ, rừng cây trước mặt vỡ ra, ba người bịt mặt nhảy ra từ trong bụi cây, giận dữ quát to, ha leo. Muốn chết, thấy ba người đánh tới trước mặt, trong lòng tiểu tướng nguyên quân lạnh lẽo. Tuổi tác của hắn ta không lớn lắm lại có quân chức ở trong đại nguyên triều hưởng bách phu trường, nhưng tuyệt đối không phải hư danh. Biết rõ chắc chắn thực lực ba người trước mặt không kém, lại cướp lấy cơ hội, thế như trẻ tre nhanh chóng xông giết tới. Có can đảm, trong mắt Triệu Khách bắn ra tia sáng lạnh, trong nháy mắt rơi xuống đất đã kích hoạt, tự nhiên chi nộ. Lên, hai tay đập xuống mặt đất đá trên mặt đất lập tức bắn tung tóe, vách đá cứng rắn đột ngột mọc lên từ mặt đất. Bao vây ba người và cả tiểu tướng kia ở bên trong. Giết, sắc mặt tiểu tướng nguyên quân thay đổi, đối mặt với hành động của Triệu Khách cũng nổi giận đến cực điểm. Chiến mã dưới người phát ra một tiếng hí dài, móng trước giơ cao, sau khi nhảy lên giữa không trung, trường thương theo đó đâm mạnh xuống. Trong chốc lát mũi thương như điện, trong không khí phát ra một tiếng sấm nổ, một thương đâm vào đầu Triệu Khách. Cút ngay, mũi thương chưa tới đã thấy một thanh quỷ đầu đại đao chém ngang vào mũi thương của tiểu tướng. Thấy lưỡi đao chém ngang tới, trong lòng tiểu tướng không sợ mà còn mừng, hắn ta giơ thương lên, người mượn sức ngựa, mũi thương đâm ra như lực lượng vạn quân. Muốn chém trường thương của mình e rằng sẽ rơi vào kết cục bị lực lượng to lớn trên mũi thương chấn động đến nội tạng vỡ nát. Ngay khi trường thương chạm đến quỷ đầu đại đao của heo mập, mũi nhọn trong mắt tiểu tướng đột nhiên bị vẻ hoảng sợ thay thế. Chỉ cảm thấy trên lưỡi đao có một luồng lực lượng to lớn không ai có thể rung chuyển được cuốn ngược lại. Lực lượng to lớn hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn ta, thanh trường thương do đại tượng Nguyên Đô chế tạo trên tay lại phát ra tiếng vù vù chói tai, thân thương rung động với phương thức mà mắt thường cũng có thể thấy được. Lực lượng kinh khủng vọt tới theo thân thương khiến tiểu tướng thay đổi sắc mặt, nhưng cũng không dám buông tay. Trong lòng biết một khi buông trường thương trên tay ra, chắc chắn sẽ khiến trường thương kéo căng bay ra ngoài, nếu đập trúng vào người mình, vậy không chết cũng bị trọng thương. Thấy thế, tiểu tướng nhanh chóng rời khỏi chiếc mã. Trường thương trong tay ép về phía chiến mã, lực lượng vạn quân như Thái Sơn áp đỉnh vọt tới theo thân thương, tràn vào trên người chiến mã. Hít, trong chốc lát liệt mã rên rỉ, trong miệng tràn ra bọt máu, xương cốt trên người ngựa rung lên rắc rắc, ầm vang ngã bệt xuống đất. Lúc này nội tạng của con chiến mã thượng đẳng này đã rách nát hết, xương cốt trên người đều bị lực lượng trên thân thương đập cho vỡ nát, ngựa yêu chết thảm, tiểu tướng đau lòng như lửa đốt, nhưng còn chưa kịp nghĩ nhiều heo mập trước mắt đã chém xuống đao thứ hai. Quỷ đầu đại đao phát ra tiếng rít gào gấp rút điếc tai ở trong không khí, chỉ lực gió do mặt đao đánh tới đã khiến người ta khó mà hô hấp. Dưới tình thế cấp bách, tiểu tướng vội vàng giơ trường thương đón đỡ, không có bất kỳ năng lực gì gia trì, chỉ dựa vào thân thể khủng bố cậy mạnh của heo mập, đại đao chặt xuống trường thương của tiểu tướng nguyên quân. Ầm. Một đao kia đánh tới, sắc mặt tiểu tướng nguyên quân trắng bệch, thân thể bay xuống từ trên lưng ngựa, người còn ở giữa không trung, trường thương đã tuột tay. Ta đến. Miêu đạo nhất nhảy lên, sau khi nắm lấy trường thương mà tiểu tướng nguyên quân tuột tay bay ra giữa không trung, trở tay đâm một thương qua. Phốc, thanh trường thương đã dính máu tươi của không biết bao nhiêu người Hán, theo khe hở mũ giáp của tiểu tướng, một thương đâm xuyên qua đầu tiểu tướng, trong chốc lát chỉ thấy máu tươi và óc chảy ra theo khe hở mũ giáp. Đôi mắt nhìn chằm chằm tiểu tướng nguyên quân trước mắt đã biến thành xác chết, lồng ngực miêu đạo nhất chập trùng, gân xanh trên trán kéo căng. Sắc mặt đỏ hồng như vừa uống một ngụm rượu mạnh. Một tên tướng lĩnh nguyên quân bách phu trưởng nho nhỏ, cho dù quan viên Hán chính lục phẩm nhìn thấy cũng phải khom lưng hành lễ, không dám thất lễ, bây giờ lại bị mình một thương đóng đinh. Chương 2164 giết người rời đi, 2, trong lúc nhất thời, miêu đạo nhất không diễn tả được sự thoải mái trong lòng. Đi, Triệu Khách dùng phệ hồn thuật giam cầm quỷ hồn của tiểu tướng nguyên quân, đồng thời ném cả xác vào trong sách tên. Lôi kéo miêu đạo nhất còn đang đứng ngơ ngác tại chỗ nhanh chóng rời đi. Thời gian ba người Triệu Khách ra tay rất ngắn, lại có tường đất lớn như vậy che giấu, chờ đến khi đám người Hắc Trác chạy tới, đám người Triệu Khách đã sớm rời đi. Ba người vừa rồi là ai? Không biết, không thấy rõ, nhưng chắc là ba người đưa thư. Mấy người nhìn nhau không khỏi nhíu mày, hành động lần này rất bí mật chỉ có mấy người bọn họ biết được, không biết đâu ra xuất hiện thêm ba người đưa thư, giết mất tên tiểu tướng nguyên quân kia. Hệ tự nhiên, hừ, đúng là hắn. Hắc Trác nhếch miệng, lẩm bẩm trong lòng, nhưng điều kỳ quái là, Hắc Trác biết rõ người ra tay là ai, trên mặt lại cố ý giả vờ như không biết, đối mặt với hai tên người đưa thư bên cạnh lại nói, không sao, chỉ là một tên tiểu tướng nguyên quân, chết thì chết thôi, chúng ta nhanh đi tìm bảo vật rồi rời khỏi đây. Mấy người gật đầu, chỉ là một tiểu tướng nguyên quân, có chết cũng là việc trâu ria. Ở một bên khác, ba người Triệu Khách đã trốn về khách điếm Yên Thành, sau khi đóng cửa sổ lại, Miêu Đạo Nhất kéo miếng che mặt ở trên mặt xuống, ngồi bệt xuống ghế há to miệng thở hổn hển, không diễn tả được đây là một loại cảm nhận như thế nào, hưng phấn, khoái cảm, còn có một loại đột phá thanh quy giới luật, có sự thoải mái của khoái ý ân cừu. Nói một cách thẳng thắn, cảm giác này như thuở thiếu thời vô tình thấy đĩa phim đen bị phụ mẫu giấu đi, trái tim nhỏ nhảy lên thịt thịt. Triệu Khách và Heo Mập không để ý hắn ta, vì hai người phát hiện điểm tích lũy của bọn họ lại tăng thêm 2 điểm. Mở ra sách tem nhìn lại, mới biết sau khi giết chết tiểu tướng nguyên quân này, bọn họ đã được tăng thêm 2 điểm bưu điện. Thu hoạch này thật sự bất ngờ, chỉ đơn giản như vậy đã có 2 điểm tích lũy tới tay, nếu không, Heo Mập không khỏi dao động, thực lực của tên tiểu tướng nguyên quân kia không tệ, nhưng đối mặt với Heo Mập lại không là gì. Nếu không phải Triệu Khách cố ý dặn dò hắn ta không được làm thật, mà giao cho Miêu Đạo Nhất chém một đao. E rằng ngay từ đao thứ nhất, Heo Mập đã có niềm tin một đao trảm chết tiểu tướng nguyên quân này. Tất nhiên sự dụ dỗ này đã khiến Heo Mập hơi rụt trịch. Miêu Đạo Nhất bên cạnh sẽ không nghe được mấy từ điểm tích lũy nhạy cảm này, nhưng hắn ta có thể nghe ra ý của Heo Mập. Trong chốc lát ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách, ánh mắt khát vọng như Sử Nam vừa nếm thử trái cấm, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Hắn ta vô cùng khát vọng, mong chờ Triệu Khách gật đầu, hai ngươi rảnh rỗi không có việc gì làm à. Triệu Khách thấy thế hung hăng đạp Heo Mập, nguyên triều như mặt trời ban trưa. Quan phủ sẽ không để ý có bao nhiêu người hán chết ở nguyên triều, người mắt xanh mũi lọ chết, có lẽ quan phủ còn để ý một chút. Nhưng người nguyên, đừng nói là binh lính nguyên triều, dù chỉ là người nguyên bình thường chết đi cũng đủ khiến quan phủ địa phương phát điên. Lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, cả một đội quân tinh nhuệ nguyên triều chết đi, còn có một vị bách phu trưởng. Đây không phải đang chiến tranh, mà là ở Yên Thành, chuyện lớn như vậy truyền ra ngoài không dám nói sẽ nhận được sự chú ý của triều đình. Nhưng trong khoảng thời gian này Yên Thành chắc chắn sẽ chấn động, làm không tốt, trong khoảng thời gian này Yên Thành còn bị giới nghiêm, trắng trợn điều tra, lúc này còn dám có suy nghĩ đi đánh giết binh lính nguyên triều, rất dễ lộ ra bản thân, đến lúc đó được không bù nổi mất. Tuy Triệu Khách không quan tâm, nhưng không có nghĩa hắn bằng lòng đội cái bô ỉa này lên đầu của hắn. Huống hồ, mục đích của hắn cũng không phải biến Miêu Đạo Nhất thành một đại anh hùng kháng nguyên giết thác, hắn chỉ muốn phá hủy từng tầng thanh quy giới luật. Sự gò bó trên người Miêu Đạo Nhất. Có một số việc vẫn nên từ từ thì tốt hơn. Triệu Khách nói xong, quay đầu nhìn Miêu Đạo Nhất, cau mày nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, người theo đuôi ngươi đã đuổi đến tận nóc nhà. Theo đuôi, Miêu Đạo Nhất nghe vậy hơi ngạc nhiên, vẻ mặt mờ mịt nhìn Triệu Khách. Triệu Khách đẩy cửa sổ ra, ngón tay cong lên, một sợi tơ nhện không thể thấy được xuất hiện trên tay Triệu Khách, đã đi theo cả một đường, ngươi không phát hiện sao? Khuôn mặt Miêu Đạo Nhất nóng bỏng, trên đường đi trong đầu hắn ta không ngừng xuất hiện hình ảnh mình một thương đóng đinh đầu tiểu tướng nguyên quân kia, cho nên hắn ta không hề phát hiện có người bám theo sau lưng. Ta đi một chút sẽ quay về. Miêu Đạo Nhất nói xong đã muốn leo ra khỏi cửa sổ. Này, lúc này Triệu Khách gọi hắn ta lại, lạnh lùng nói, nàng cứ đi theo ngươi thế này cũng không phải chuyện tốt, theo ý ta dứt khoát, ta tự có cách. Miêu Đạo Nhất không chờ Triệu Khách nói xong đã quay người nhảy ra khỏi cửa sổ, trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng của Miêu Đạo Nhất. Triệu Khách đứng trước cửa sổ, đôi mắt như đã sớm hiểu rõ thế sự. Chương 2165 giết người phóng hỏa. Hắn không quan tâm Tri Chu Tinh kia, chỉ lo lắng Tri Chu Tinh xuất hiện liệu có gây ra một vài biến số trong kế hoạch của hắn hay không. Triệu Khách thở dài, xoay người ném xác tên tiểu tướng nguyên quân ở trong sách tem ra ngoài, hai gò má xác chết đã bị mũi thương đâm ra một cái lỗ lớn. Đến mức hoàn toàn thay đổi, Triệu Khách kiểm tra vết thương, xương sọ vỡ vụn, cơ bắp và xương trên hai gò má tách rời, tổ chức mềm vỡ vụn. Một thương này cũng không phải đơn thuần đâm xuyên vào, mà là mang theo lực lượng cường đại đâm xuyên qua đầu, có thể thấy được tâm trạng của Miêu Đạo Nhất vào lúc đó. Cẩn thận tìm kiếm trên xác chết một vòng, những thứ có giá trị mà Triệu Khách tìm được lại ít đến đáng thương. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát thả linh hồn của tên tiểu tướng Nguyên Quân kia ra. Linh hồn tiểu tướng Nguyên Quân bị thả ra, trong chốc lát không còn vẻ anh tuấn uy vũ thần khí trước đó nữa. Ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Triệu Khách và Heo Mập, hét to, đám ác ma các ngươi, Trường Sinh Thiên sẽ đưa các ngươi vào địa ngục. Triệu Khách cười lạnh lấy ra một cái bình thủy tinh từ trong ngực, bình thủy tinh mở ra, ải cước hổ chui ra như một làn khói. Giao tên này cho ngươi, tìm ra những điều mà hắn biết cho ta, dùng hóa thai trường sinh thuật mà ta dạy cho ngươi. Được, đôi mắt ải cước hổ nhen nhóm đốm lửa, mặc dù hắn ta chưa chính thức gia nhập đoàn đội của Triệu Khách, nhưng ở trong lòng của ải cước hổ nói Triệu Khách là phụ mẫu tái sinh của hắn ta cũng không đủ, không chỉ giữ lại một vị trí trống ở trong đoàn đội cho hắn ta. Còn đặc biệt truyền thụ môn tà thuật hóa thai trường sinh thuật này cho hắn ta. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Triệu Khách, ải cước hổ lập tức dùng tất cả vốn liếng, chỉ sợ có chỗ nào làm không tốt. Triệu Khách truyền thụ hóa thai trường sinh thuật cho ải cước hổ, cũng là muốn xem thử ải cước hổ có thể đi đến một con đường khác hay không. Lúc này xem ra, hình như ải cước hổ cũng không khiến Triệu Khách thất vọng, mặc dù đây là lần đầu thi triển nhưng hiệu quả không tệ lắm. Sau khi ải cước hổ thôn phệ linh hồn của tên tiểu tướng Nguyên Quân kia, dường như hồn lực trên người được tăng cường rất nhiều. Đợi sau khi tiêu hóa một lát, Triệu Khách mở ro mắt nói, đoàn trưởng, tên này đã giấu món đồ kia rồi. Không thấy món đồ đâu. Sau khi Thiên Dụ nghe Hắc Trác phàn nàn, không khỏi nhướng mày, chúng ta tìm được cái rương nhưng trong rương trống không, không thấy món đồ kia đâu, ngươi nói xem có phải đám người Triệu Khách làm không. Hắc Trác hầm hừ ngồi trước mặt Thiên Dụ, dường như cảm thấy rất khó chịu vì hành động lần này lại phí công bận rộn một trận. Triệu Khách. Hắn xuất hiện, không ra tay chính diện chỉ cản giết một tên tiểu tướng nguyên tộc, ngươi xem biến động của hắn trên bảng điểm số là biết, trước đó tên này vẫn là 5 điểm, hiện tại đã biến thành 7 điểm, ta mù loà, có gì đáng xem? Thiên Vũ lắc đầu, hơi tiếc hận nói, có phải hắn trộm hay không thì ta không rõ, nhưng trên người tên này có thứ ngăn cách năng lực xem bói của ta. Hắc Trác lạnh lùng ngồi ở nơi đó, hơi không vui cho lắm. Ngược lại Thiên Dụ chẳng hề để ý đến, thậm chí nhìn vẻ mặt hầm hừ của Hắc Trác còn thấy khó hiểu. Cho dù thật sự là hắn lấy được, ngươi tức thành dáng vẻ này có tác dụng gì, lúc đầu ta cố ý đưa tin tức cho hắn, không phải vì cho hắn cơ hội để mưu lợi từ đó sao, thật sự lấy được bảo vật, chúng ta phải vui vẻ mới đúng. Hừ hừ, ta cứ khó chịu. Cũng không biết Hắc Trác lấy một con búp bê màu đen cực kỳ lớn từ đâu ra, đập búp bê xuống đất hành hung. Nắm đấm đập vào trên người búp bê phát ra từng tiếng bịch bịch bịch bịch. Lai nghe trong căn phòng bên cạnh phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết thê lương, có khó chịu thì ngươi cũng phải nhịn, trong trận đánh cược này ngươi, ta, hắn đều là quân cờ trên bàn cờ, giữa chúng ta không có người thắng. Giọng điệu hời hợt của Thiên Dụ khiến Hắc Trác càng nổi giận hơn, cất búp bê đi, mắng, chưa từng thấy ngươi bình tĩnh chịu ngược như thế, ta muốn biết, nếu hiện tại ta đè ngươi lên giường, có phải ngươi cũng sẽ nói thiên mệnh như thế hay không? Lời nói của Hắc Trác khiến khuôn mặt Thiên Dụ cứng đờ, nhưng một lát sau lại cười nói, thân thể của ta yếu đuối như vậy, có thể không chịu nổi sự chà đạp độc ác của ngươi. Ngươi là thứ cặn bã, Hắc Trác nói xong ngã đầu ngủ mất, tính toán đợi ngày mai lên đường có thể bắt được một con gấu hay không, nên cho Thiên Dụ ăn nhiều thịt một chút. Hôm sau trời vừa sáng, trong Yên Thành đã loạn thành một đoàn, bến đò như hình ảnh của Tu La luyện ngục, đại doanh dựng tạm thời đã bị đốt thành một mảnh than cốc, xác chết đầy đất. Không phân biệt được là ai với ai. Sau khi Thái Thú Yên Thành Tôn Kim Đinh nghe được tin tức này, một hơi không lên được hôn mê ngay tại chỗ, sau khi tỉnh lại cũng không đi kiểm tra hiện trường mà trực tiếp đưa người nhà rời đi, bản thân tìm một gốc cây siêu vẹo treo cổ tự sát. 300 quân Hán chết đi cũng không tính là gì, dù là 800, 1000 người cũng không quan trọng. Chương 2166 giết người phóng hỏa, 2, nhưng chết một đội nguyên binh hộ tống cống phẩm cũng biến mất không thấy. Lần này, tính chất đã hoàn toàn thay đổi, hiện tại tự sát còn có thể giữ được toàn thây, sắp xếp đường lui cho thân nhân. Nếu phía trên điều động nguyên quan xuống truy tra, chỉ một tội danh chậm trễ quân cơ, sơ suất trong việc giám sát cũng đủ khiến hắn ta bị lăng trì xử tử. Hắn ta vừa chết đi, quan viên phía dưới cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm việc này như thế nào, ít nhất còn có Thái Thú Tôn Kim Đinh chống đỡ, ít nhất nguyên quan có xuống đây cũng không trị tội bọn họ. Thiếu phủ Yên Thành nhanh chóng tiếp quản chức quyền vốn không thuộc về hắn ta, lập tức phong tỏa Yên Thành, chỉ được phép vào không được phép ra, tìm kiếm hung thủ khắp nơi. Nhưng chuyện tìm kiếm hung thủ này cũng chỉ làm gián một chút, thực lực của 100 lang kỵ đồng tộc như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ, cộng thêm 300 quân Hán, nhiều người bị giết không còn một mảnh như vậy, đâu đến lượt bọn họ đi bắt hung thủ. Cũng không thiếu người dân bình thường không hiểu sao bị bắt vào trong đại lao cho đủ số. Từ sáng sớm, Triệu Khách đã nghe thấy tiếng ồn ào rối bời truyền đến từ phía dưới khách điếm, một đám binh lính xông vào khách điếm, không nói lời nào bắt đầu gõ cửa phòng khách. Phanh phanh phanh, trong tiếng gõ cửa chói tai, Triệu Khách và Heo Mập nhìn nhau, nhưng hai người còn chưa đứng dậy, Miêu Đạo Nhất đã sửa sang lại đạo bào của mình, đi về phía cửa phòng. Cửa phòng mở ra, còn chưa đợi binh lính nói chuyện, Miêu Đạo Nhất đã lấy ra độ điệp quan văn của bản thân từ trong ngực. Ba chữ toàn chân giáo phía trên khiến sắc mặt mấy vị binh lính thay đổi, sau khi rất cung kính trả lại độ điệp trên tay cho Miêu Đạo Nhất, nhỏ giọng rời đi. Đương nhiên cũng có người khéo léo tiến lên đóng cửa phòng giúp Miêu Đạo Nhất. Thuận tiện ánh mắt nhìn thoáng qua trong phòng một chút, đây chính là đặc quyền của toàn chân giáo, ít nhất với toàn chân giáo đương thời một phần độ điệp có thể giải quyết rất nhiều rắc rối. Miêu Đạo Nhất đẩy cửa sổ ra, trên đường phố ngoài cửa sổ là một đám binh lính hỗn loạn, không khỏi cau mày nói, nơi này không nên ở lâu, chúng ta vẫn nên nhanh chóng nghĩ cách xuất phát, tìm đám sư phụ của ta tụ hợp. Miêu Đạo Nhất nói nửa thật nửa giả, đúng là hắn ta muốn nhanh chóng xuất phát, tụ hợp với đám người sư phụ. Một nửa khác tất nhiên là Miêu Đạo Nhất có tật giật mình, dù sao gây ra chuyện lớn như vậy, trong lòng Miêu Đạo Nhất không khỏi hơi chột dạ lo lắng hắn ta sẽ bị lộ ra. Dáng vẻ chột dạ này, vừa nhìn đã biết chưa từng làm chuyện gì xấu, tố chất tâm lý không được. Ở trong phòng, Triệu Khách bắt chéo chân, một tay cầm tẩu thuốc bình tĩnh nói, ngươi đi ngay bây giờ, vậy cái bô ỉa đó sẽ chụp lên đầu ngươi, ngươi có miệng cũng không nói rõ được, đúng đấy, chúng ta còn không vội, ngươi vội cái gì? Trên tay Heo Mập còn ôm một cái chân giò to gặm đến say sưa ngon lành. Trong tay Triệu Khách cầm một cái bình thủy tinh, thỉnh thoảng ải cước hổ lại thò đầu ra tham lam hút một hơi khói lần hai, sau đó lại trốn vào trong bình nhắm mắt nghỉ ngơi, hiển nhiên cũng là dáng vẻ của một tên nghiện. Bọn họ đều không nóng nảy, không chỉ không nóng nảy, Triệu Khách còn dự định ở lại chỗ này thêm hai ngày. Nhưng, Miêu Đạo Nhất tỏ ra do dự, biết rõ Triệu Khách nói có lý nhưng trong lòng luôn không nỡ. Triệu Khách thấy thế xua tay, ngươi xử lý tốt con nhện con kia chưa? Không xử lý tốt, ngươi còn dự định dẫn theo gặp sư phụ của ngươi, chuẩn bị bái đường thành thân sao? Huynh đệ, ngươi cầm cái này đi. Heo Mập lại gần, vẻ mặt thần bí nhét một món đồ vào tay Miêu Đạo Nhất. Miêu Đạo Nhất giơ tay lên nhìn, vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn cái túi đóng gói vuông vức trên tay, hoang mang nhìn về phía Heo Mập, không biết đây là vật gì. Hắc hắc, cái này gọi là áo mưa, lúc ngươi dùng xé mở chỗ này ra, lấy đồ bên trong ra đeo lên. An toàn. Lời nói của Heo Mập càng khiến Miêu Đạo Nhất hoang mang hơn, thấy dường như Miêu Đạo Nhất vẫn chưa hiểu rõ lắm, Triệu Khách chỉ có thể dùng lời lẽ dễ hiểu giải thích cho Miêu Đạo Nhất một lượt. Lúc biết được món đồ bên trong có thể đeo ở chỗ đó, vẻ mặt Miêu Đạo Nhất như gặp phải quỷ, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai, tiện tay ném món đồ kia cho Heo Mập. Tà môn ma đạo, nói xong nổi giận đùng đùng đóng sập cửa đi ra ngoài, nói muốn đi hít thở không khí. Thấy Miêu Đạo Nhất rời khỏi phòng, Heo Mập không thấy hứng thú lắc đầu tiếc hận nói, vẫn là tuổi còn quá trẻ, lại nói, ngươi mang theo thứ đồ chơi này làm cái gì? So sánh với Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách càng thấy tò mò với áo mưa trên tay Heo Mập hơn, một tên cương thi mang theo thứ đồ chơi này làm gì? Ta mua cho ngươi, nếu chẳng may ngươi và nàng có hài tử thì làm sao bây giờ? Xéo đi! Vừa nhắc đến cơ vô tuế, vẻ mặt Triệu Khách lập tức trở nên sa sút. Cũng không biết bây giờ cơ vô tuế như thế nào, đúng lúc này, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, Triệu Khách nghe xong lại là tiếng của Miêu Đạo Nhất. Đẩy cửa sổ ra nhìn, chỉ thấy Miêu Đạo Nhất và hai tên hòa thượng đang cãi cọ ầm ĩ. Chương 2167 nhận nhầm người. Triệu Khách chú ý đến hai tên hòa thượng này khoác áo cà sa trên người, trên tay nãy còn thêu ba chữ Phổ Đà Tự. Sau khi Triệu Khách nghe một lúc mới hiểu được, hóa ra tri chu tinh kia đã xảy ra chuyện, nghe giọng điệu của hai tên hòa thượng này. Bọn họ phát hiện yêu quái trốn trong cư dân đã hàng yêu ngay tại chỗ, thu tri chu tinh này vào trong bình bát, dự định mang về chu dùng Phật Pháp cảm hóa. Kết quả không ngờ Miêu Đạo Nhất vừa đi ra ngoài đã bắt gặp, nhưng còn chưa kịp ra tay thì tri chu tinh đã bị hai tên hòa thượng trấn áp. Lúc này đang muốn hỏi chuyện, hai tên hòa thượng lại không hề quan tâm thân phận đệ tử toàn chân giáo của Miêu Đạo Nhất, căn bản không chịu trả lại cho hắn ta. Thấy thế, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua ải cước hổ đang ngửi khói lần hai ở trong bình. Đưa tay gõ cái bình, ngươi xác định thứ ngươi tìm được tối qua là cống phẩm, vô cùng chắc chắn, Thứ đồ chơi kia là một khối hàng ngọc thạch khoảng 2 mét, phía trên điêu khắc kinh văn, ta cũng không biết cụ thể nhưng thứ đồ chơi kia không tầm thường, ta không có cách nào đến gần. Triệu Khách nghe vậy gật đầu, nói với heo mập, đợi chút nữa ngươi đi trước móc khối ngọc kia ra. Ngươi muốn làm gì? Đôi mắt heo mập sáng ngời, nhìn vẻ mặt Triệu Khách đã biết trong lòng con hàng này lại có suy nghĩ xấu. Triệu Khách hít mắt, ánh mắt nhìn chằm chằm Miêu Đạo Nhất đã sắp ra tay ở phía dưới, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tối hôm qua dạy tiểu tử này giết người, đêm nay chúng ta dạy hắn phóng hỏa, thái thú phủ yên thành. Phủ đệ trống rỗng, sau khi thái thú đương nhiệm Tôn Kim Đinh tự sát, người hầu và tỳ nữ đều đi theo gia quyến Tôn Kim Đinh thoát khỏi yên thành. Thái thú phủ vốn hào hoa phú quý lại trở nên âm u đầy tử khí, người đi nhà trống. Ông, nhưng hôm nay thái thú phủ như nghênh đón chủ nhân mới, đám nô lệ nối đuôi nhau đi qua đi lại trong thái thú phủ, chờ sau khi mua thêm đồ dùng trong nhà. Chỉ trong giây lát đã khiến thái thú phủ trở nên tráng lệ. Lúc này, trong tiền đường thái thú phủ, Hà Cẩn Thân là thiếu phủ giám Yên Thành cùng quan viên khác của Yên Thành đều cúi đầu đứng ở chỗ đó cẩn thận hầu hạ vị tân chủ nhân của Yên Thành, Tam Công Tử Mộc Châu Phủ. Không, nói một cách nghiêm khắc, là tùy tùng thiếp thân của Tam Công Tử. Không sai, vị thanh niên trước mắt chỉ là một tùy tùng bên cạnh Tam Công Tử mà thôi, nhưng lại khiến Tổng Tứ Phẩm cầm đầu. Một đám quan viên thiếu phủ giám Hà Cẩn đứng ở chỗ đó như dẫm trên băng mỏng. Tôn Kim Đinh đã chết, Tam Công Tử cũng không muốn điều tra kỹ càng chuyện này nhưng nhất định phải tìm ra cống phẩm. Các ngươi bắt đám dân đen đó thì có ích lợi gì, lập tức phái thêm người đi tìm, dù phải lật ngược cả Yên Thành lên cũng phải tìm ra cống phẩm. Vâng. Đám người Hà Cẩn tỏ ra đau khổ, tên tùy tùng trước mặt không có quan chức gì, lại quát tháo đám quan viên bọn họ như một con chó. Nhưng bất đắc dĩ người ta lại là tùy tùng thiếp thân của Tam Công Tử. Không biết bây giờ Tam Công Tử đang ở nơi này, chúng ta cũng tiện bái kiến một chút, bày tiệc mời khách cho Tam Công Tử. Một tên quan viên cẩn thận đi lên trước dò hỏi, nhưng vừa nói xong đã thấy sắc mặt tên thanh niên kia lạnh lẽo, cởi cây roi bên hông súng vung lên. Trong chốc lát đánh khuôn mặt quan viên này da tróc thịt bong, máu tươi chảy ròng ròng. Các ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói sao, cút nhanh lên, lập tức đi tìm cống phẩm. Nếu không các ngươi đều phải chôn cùng Tôn Kim Đinh, tên tùy tùng nói xong cũng không để ý đến bọn họ, xoay người rời đi, chỉ để lại một đám người nhìn nhau, sắc mặt từng người đầy đau khổ. Ở một bên khác, bên ngoài Phổ Đà Tự, ba bóng dáng nhìn Phật tự to lớn trước mắt, sau đó lại nhìn nhau. Chúng ta bắt đầu đốt từ chỗ nào? Miêu Đạo Nhất nhìn chằm chằm về phía Đại Hùng Bảo Điện còn đang tu sửa, ánh mắt hung dữ hỏi Triệu Khách. Triệu Khách nghe vậy vẻ mặt cổ quái nhìn Miêu Đạo Nhất. Ta dẫn ngươi đến cũng không phải để ngươi giết người phóng hỏa, đừng nhìn ta như vậy, ta cũng không phải sơn phỉ cường đạo, ta là lương dân nghiêm túc, da mặt Miêu Đạo Nhất giật giật mấy cái, căn bản không để lời nói của Triệu Khách ở trong lòng. Từ cái ngày quen biết tên Triệu Khách này, trong lòng hắn ta đã dán lên nhãn hiệu loại người gian trá giảo hoạt cho Triệu Khách. Trong lòng Miêu Đạo Nhất chỉ nhớ đến Tri Chu Tinh, không có tâm trạng nói đùa với Triệu Khách, vẻ mặt nghiêm túc hỏi, vậy ngươi dẫn ta đến đây làm gì? Hắc hắc. Đương nhiên là nghĩ cách cứu vị cô nương kia của nhà ngươi ra, còn có thể thế nào nữa? Trước đó đã có thể cứu. Nếu không phải ngươi ngăn cản ta, ta đã làm thịt hai tên hòa thượng kia ngay tại chỗ, Tiểu Yên cũng không bị bắt đến đây. Trên mặt Miêu Đạo Nhất đầy sát cơ, vốn đã không hợp với đám hòa thượng, chứ đừng nói đến còn bắt Tiểu Yên lại. À! Thì ra nàng gọi là Tiểu Yên, Triệu Khách cố ý kéo dài giọng, vẻ mặt chợt hiểu ra, hớn hở nhìn Miêu Đạo Nhất. Tuy không nói gì nhưng bị ánh mắt Triệu Khách nhìn chằm chằm như vậy, không biết vì sao Miêu Đạo Nhất cũng hơi hoảng hốt, cứ như làm việc gì trái với lương tâm bị bắt ngay tại chỗ. Chương 2168 nhận nhầm người, 2, không nhìn vẻ mặt thẹn quá hóa giận của Miêu Đạo Nhất, Triệu Khách cũng rất biết điều dừng lại đề tài, hắn giọng nghiêm túc nói, khụ khụ, muốn cứu Tiểu Yên, chúng ta cứng rắn xông vào e rằng không được, cho nên vẫn phải chờ chút. Chờ cái gì? Miêu Đạo Nhất nhìn dáng vẻ đã tính trước của Triệu Khách, không biết vì sao trái tim căng cứng lập tức yên tâm hơn nhiều. Triệu Khách không để ý đến hắn ta, mà ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đã dần ảm đạm. Thấy sắc trời càng ngày càng tối, thiện nam tín nữ trước chùa miếu lại nối liền không dứt. Triệu Khách đoán thời gian đã gần đến, heo mập chạy chậm đến từ một con đường nhỏ bên cạnh, nháy mắt mấy cái với Triệu Khách ra hiệu đã làm xong việc này. Triệu Khách thấy thế, vui mừng gật đầu, đi, vào xem. Nói xong lôi kéo Miêu Đạo Nhất và heo mập trà trộn vào trong đám đông, sải bước đi vào chùa miếu. Dựa vào sắc trời và đám đông, ba người rất thuận lợi đi vào trong Phổ Đà Tự, hai tăng nhân đón khách ở cửa lập tức đưa một bản kinh Phật đã sao chép tốt đến. Lại là Bồ Tát Kinh, Miêu Đạo Nhất mở kinh Phật ra nhìn lướt qua, trên khuôn mặt coi như anh Tuấn kia lại trở nên khó coi đến cực điểm, tuy cũng không phải là Bồ Tát Kinh nguyên bản, chỉ là kinh văn đã trải qua cắt giảm, uy lực còn lâu mới có thể so sánh với nguyên bản, nhưng nhìn loại kinh văn này cũng sẽ có tính mê hoặc rất mạnh. Những dân chúng này căn bản không chống cự được sự mê hoặc ở bên trong, liên tục không ngừng ném tài ngân trong tay vào thùng công đức của chùa miếu. Hiện nay loại kinh văn tà đạo như Bồ Tát Kinh đã bắt đầu lưu truyền trên tay mỗi một bách tính, thế này đâu phải Phật Pháp gì, đơn giản cũng là yêu ma tà đạo. Trong chốc lát, hận ý của Miêu Đạo Nhất với Phổ Đà Tự lại vô thức tăng lên mấy phần, hận không thể dùng một ngọn lửa lớn đốt Phổ Đà Tự ngay bây giờ. Sau khi Triệu Khách nghe được đánh giá của Miêu Đạo Nhất, ánh mắt sáng ngời nói thầm, lại là Bồ Tát Kinh, xem ra thật sự đã tìm đúng chỗ. Cứu người quan trọng, trước tiên đừng quan tâm những chuyện này. Lúc này Triệu Khách đè lại cơn giận dữ của Miêu Đạo Nhất, Miêu Đạo Nhất tạm thời đè ép lửa giận trong lòng, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, vẻ mặt trở nên khó coi. Mặc dù tòa Phổ Đà Tự này mới xây nhưng quy mô lại vượt xa chùa miếu tầm thường. Bây giờ càng là khách hành hương tụ tập khắp nơi đều là người, muốn tìm được Tiểu Yên bị trấn áp nói nghe thì dễ, chia ra tìm, tìm ra lại nói. Ba người Triệu Khách bàn bạc một chút, quyết định chia nhau ra tìm, Heo Mập và Miêu Đạo Nhất cùng đi. Nếu tìm ra thì Triệu Khách có thể dựa vào máu cương thi của Heo Mập để liên hệ với Heo Mập bất cứ lúc nào. Đây cũng là lý do vì sao Triệu Khách nhất định phải dẫn theo Heo Mập, chứ không phải những người khác đi cùng. Sau khi ba người bàn bạc, Triệu Khách bình tĩnh trà trộn vào đám khách hành hương, từng bước một đi sâu vào chùa miếu. Thật ra lúc ban ngày, Triệu Khách đã có nắm chắc giúp Miêu Đạo Nhất cướp lại Tiểu Yên từ trên tay hai tên hòa thượng này, nhưng hắn không ra tay lại để Tiểu Yên bị đưa đi. Ngoại trừ không muốn làm to chuyện khiến những người ngoài chú ý, còn có ý khác, đó là nhiệm vụ chi nhánh của hắn, Bồ Tát Kinh. Nhiệm vụ chi nhánh này không đưa ra manh mối gì, hắn muốn điều tra ra bất kỳ manh mối gì liên quan đến Bồ Tát Kinh, dù thế nào cũng không thoát được cửa ải Phật môn này. Dù sao cũng là những hòa thượng này bắt đầu rải ra Bồ Tát Kinh, không tìm bọn họ thì tìm ai. Hắn suy đoán, ngọn nguồn của Bồ Tát Kinh chắc chắn ở Đại Đô, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại Đô là quốc đô Nguyên Triều. Bây giờ lại phải tổ chức biện luận Phật đạo. Một Yên Thành đã là rồng rắn lẫn lộn, chứ đừng nói đến Đại Đô lúc này, nếu hắn muốn ra tay với Phật môn ở nơi này, thật sự là tự tìm đường chết. Càng nghĩ, vẫn là lão thái thái nhặt quả hồng, tìm quả mềm bóp càng tốt hơn. Hiện tại, Phổ Đà Tự chắc chắn là quả hồng mềm trong mắt Triệu Khách. Đi ngang qua Đại Hùng Bảo Điện, Triệu Khách theo khách hành hương đi đến trắc điện đã được xây xong, một bức tượng Phật Thích Gia Ma Ni nằm ngủ ánh vàng sáng chói. Yên tĩnh nằm trong đại diện, thần thái trang nghiêm bảo tướng, tay nắm một đóa liên hoa, ánh mắt từ bi ngóng nhìn mọi người. Trong tiếng tụng kinh không ngừng truyền ra, trong đại điện đèn đuốc sáng trưng, hương hỏa ngoài điện càng giống như khói báo động. Dù là thương nhân mặc tơ lụa hoặc là người dân bình thường áo rách quần manh, lại chìm đắm trong kinh Phật không thể tự thoát ra được, thậm chí Triệu Khách nghi ngờ những thảo dân bách tính không biết chữ lớn này có thể nghe hiểu ý của kinh Phật hay không. Hắn còn như lọc vào trong sương mù đây. Nhưng sau khi Triệu Khách dừng bước nghe một chút đã phát hiện vấn đề trong đó. Nói là niệm kinh, không bằng nói đang niệm chú. Phật lực yếu ớt theo từng tiếng niệm kinh lặng yên tràn vào trên người những tín đồ này, những Phật lực này không cách nào tiêu tai, cũng không trị được bệnh. Ngược lại hơi giống một loại thuốc phiện tinh thần, khiến những tín đồ này như si như say. Chương 2169 Ngư Ông Đắc Lợi. Triệu Khách nhìn một chút, nhân lúc không ai chú ý nghiêng người trốn đi. Bóng dáng lặng yên im ắng ẩn nấp vào trong bóng tối, hắn nhảy lên đi vào nội viện, Triệu Khách cũng không vội đi tìm Tri Chu Tinh kia, một đôi ánh mắt như lão ưng hờ hững nhìn chằm chằm vào những tăng nhân dáng vẻ bình thường trước mặt. Hòa thượng bình thường chắc chắn không biết được chuyện cơ mật của Bồ Tát Kinh, nhưng Triệu Khách có kiên nhẫn, thời gian dành cho hắn còn rất đầy đủ. Hắn ngồi xổm ở trong góc tường, lặng lặng chờ đợi con mồi thích hợp xuất hiện. Chưa chờ bao lâu, Triệu Khách đã tìm được một mục tiêu không tệ. Một tên đại hòa thượng mặc áo cà sa màu vàng đi ra từ trong phòng, quay người lại đi thẳng về phía đằng sau. Thấy thế, hai mắt Triệu Khách híp lại thành khe hở, im hơi lặng tiếng đi theo. Tên hòa thượng này đi rất nhanh, tốc độ như nhanh như chậm, chỉ hai ba bước đã đi ra ngoài từ cửa sau, đi thẳng về phía sau núi. Trong lòng Triệu Khách hơi do dự, cuối cùng vẫn đi theo sau, tốc độ của hai người không nhanh không chậm. Triệu Khách có các con tem Phách Vương Hổ Bí, Lão Binh, Tam Vĩ Hồ Ly tăng thêm. Cộng thêm ở trong rừng cây lại phát hiện hắn chỉ có thể bám theo, muốn đuổi theo mấy bước lại không được. Bị phát hiện, trong lòng Triệu Khách nặng nề, đột nhiên dừng bước. Nhắc đến cũng kỳ quái, Triệu Khách vừa dừng lại, tên hòa thượng kia cũng dừng bước. Tên hòa thượng quay đầu, cười híp mắt nhìn chằm chằm vào chỗ mà Triệu Khách đang ẩn nấp, trong chốc lát sắc mặt Triệu Khách thay đổi, quả nhiên đối phương đã sớm phát hiện hắn, cố ý dụ hắn ra. Nghĩ đến đây, Triệu Khách cũng không định tiếp tục ẩn nấp nữa, bóng dáng lặng yên đi ra từ trong bóng tối rừng cây, lạnh nhạt nhìn tên hòa thượng này từ trên xuống dưới. Ngay lúc Triệu Khách đang nghĩ có nên giết chết tên hòa thượng này trước một bước hay không, Triệu Khách lại không ngờ tên hòa thượng này mở miệng trước, chắp tay với Triệu Khách nói, A Di Đà Phật, sứ giả đến đúng lúc, kính mời sứ giả chuyển cáo cho Tam công tử, đợi sau khi Phổ Đà tự của ta hoàn toàn khống chế Yên Thành, Bần tăng chắc chắn sẽ hai tay dâng lên thứ mà Tam công tử muốn. Triệu Khách mặt không thay đổi đứng ở nơi đó nhưng trong lòng lại thấy ngạc nhiên với lời nói của hòa thượng, nói thầm, con hàng này nhận nhầm người. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách thấy hoang mang, hòa thượng trước mặt thấy Triệu Khách không nói câu nào, không khỏi cau mày nói, thế nào, Tam công tử còn không tin Bần tăng sao? Triệu Khách thấy hình như hòa thượng nhận nhầm người, trong lòng khẽ động, không nói gì mà chỉ lắc đầu. Thấy thế, vẻ mặt hòa thượng không khỏi xuất hiện vẻ không vui, im lặng một lát lấy ra một cái hộp tử đàn từ trong tay áo cà sa. Thứ Tam công tử muốn ở bên trong, Bần tăng chỉ mong sau khi Tam công tử đạt được thứ này sẽ tuân thủ lời hứa. Nói xong đã thấy hòa thượng đưa hộp cho Triệu Khách, nhìn cái hộp đưa tới, Triệu Khách vô thức muốn đưa tay ra nhận nhưng trong đầu đột nhiên xuất hiện sự cảnh giác, ngẩng đầu nhìn chằm chằm hòa thượng trước mặt, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, lại thấy được sát cơ tàn khốc trong ánh mắt của nhau. Chết, hòa thượng lật bàn tay một cái lập tức kim quang sáng chói, chữ nghịch to lớn chiếu vào trong ngực Triệu Khách. Hiển nhiên tên hòa thượng này đã một hạ tử thủ, một chưởng bá đạo Phật lực hùng hậu đổ xuống. Triệu Khách đang định hóa cáo né tránh ra sau nhưng lỗ tai đột nhiên động một cái, một tiếng động rất nhỏ truyền vào trong tai Triệu Khách, không ngờ đằng sau còn có người đi theo. Trong lúc ngạc nhiên, Triệu Khách dứt khoát không trốn tránh nữa, trong lúc vội và bắt chéo hai tay ở trước ngực. Phốc, trong chốc lát Phật quang quán thể, Triệu Khách mặt xám như tro, thân thể bay ngang ra ngoài liên tục đụng gãy hai ba gốc cây to cỡ miệng bát, mới nặng nề ngã xuống đất, lại nhìn lên, trước ngực Triệu Khách đã một mảnh máu thịt be bét. Chỗ vết thương sâu nhất đã có thể thấy xương cốt, tên hòa thượng kia nhanh chóng đi lên trước như lo lắng Triệu Khách không chết, cẩn thận quan sát, cho đến khi xác định thân thể Triệu Khách đã không có bất kỳ hô hấp gì, khí tức trên người cũng hoàn toàn biến mất không thấy nữa, lúc này trên mặt mới như trút được gánh nặng thở dài một hơi. A-di-đà-phật, hòa thượng thấy Triệu Khách đã chết, đang muốn nhặt cái hộp trên đất lên, thân thể đột nhiên cứng đờ, quay đầu nhìn về phía rừng cây sau lưng. Trong chốc lát, hòa thượng không nhìn được cau chặt hàng lông mày thành một nắm, ở trong rừng cây, một bóng người lặng yên đi ra, vừa đi vừa vỗ tay nói, đặc sắc, không ngờ phương trượng Phổ Đà Tự, đại trí thiền sư lại có thủ pháp giết người lão luyện như thế, bóng người đi ra lại là tùy tùng thiếp thân của Tam công tử trong thái thú phủ hôm nay. Là ngươi, đại hòa thượng thấy tên tùy tùng này như gặp kẻ địch mạnh, ánh mắt không ngừng nhìn quanh, trong nháy mắt trên trán lại túa ra lắm tấm mồ hôi lạnh, dường như không phải sợ hãi tên tùy tùng này. Mà là một người hoàn toàn khác. Đừng nhìn nữa, Tam công tử căn bản không đến Yên Thành. Không đến, đại trí đã không cách nào phán đoán tên tùy tùng trước mặt nói thật hay giả, nhưng Phật tâm thông của hắn ta thật sự không cảm ứng được sự tồn tại của người khác. Chương 2170 Ngư ông đắc lợi, 2, đương nhiên, nơi nhỏ bé này không đáng để hắn đến, ta đến là đủ. Tên tùy tùng đi đến bên cạnh xác Triệu Khách, cẩn thận quan sát xác Triệu Khách trên mặt đất, không khỏi lắc đầu, ha ha. Xin lỗi huynh đệ, tuy không biết ngươi là ai nhưng lại để ngươi làm kẻ chết thay, tên tùy tùng nói xong, trong mắt bao phủ một tầng mây đen, đại trí, lúc trước ngươi nói trên tay ngươi có nguyên bản hoặc tâm chú, Tam công tử mới bằng lòng ủng hộ ngươi xây dựng Phổ Đà Tự ở Yên Thành, hiện tại nguyên bản đâu? Ánh mắt đại trí hòa thượng nhìn về phía hộp gỗ tử đàn ở trên mặt đất, nhưng lần này tên tùy tùng căn bản không để bản thân bị xoay quanh, lạnh lùng nói, bớt đi, giao nguyên bản ra đây. Ta sẽ coi như không thấy chuyện lần này, sắc mặt đại trí thay đổi nhưng vẫn coi như bình tĩnh, chắp tay trước ngực, A-di-đà-phật, thí chủ đừng bất mãn, hôm qua sư huynh tam giới của ta đi ngang qua Yên Thành đã lấy mất nguyên bản, tuy trong hộp không phải nguyên bản lại là bản do ta chép lại, không thiếu một chữ nào. Tam giới chính là tên sư huynh điên rồ của ngươi, không cạo đầu, không tu giới. Tên tùy tùng cẩn thận nhớ lại, Triệu Khách nằm dưới đất. Tuy thân thể đã chết nhưng cảm giác chưa từng thoải mái như vậy, trạng thái linh hồn vẫn được giữ lại trong thân thể. Đây là năng lực đặc thù của Toan Nghê Châu, phối hợp với âm dương sách của Tạo Hóa Châu, phong tỏa sinh cơ trong thân thể, đúng là sự phối hợp hoàn mỹ. Trong trạng thái linh hồn, Triệu Khách nghe rất rõ ràng. Sau khi nghe tên tùy tùng nói xong, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Triệu Khách là tên trưởng lão để tóc dài kia. Trong lòng giật mình, thầm nghĩ, đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến nhiệm vụ chi nhánh này chắc chắn có liên quan với hắn. Triệu Khách cẩn thận suy nghĩ, quyển Hóa Long Kinh bị đổi tên kia cũng là manh mối của nhiệm vụ chi nhánh. Bồ Tát Kinh này là tên tam giới kia cho mình, vậy ngọn nguồn cũng ở trên người hắn ta. Ngay lúc Triệu Khách đang suy nghĩ, lại đột nhiên nghe thấy một tiếng áo choàng xé rách không khí. Lại nhìn lên, hai người cũng đã đánh nhau, rất hiển nhiên tên tùy tùng thấy không hài lòng vì chỉ cầm được bản phụ. Huống hồ vừa rồi Đại Trí Hòa Thượng đã muốn ra tay giết người, hai người đã không hài lòng với nhau. Lúc này ngươi tới ta đi, đã đánh nhau túi bụi. Triệu Khách thấy thế, im hơi lặng tiếng khôi phục thân thể. Một chưởng kia của Đại Trí Hòa Thượng cắt ngang động mạch máu trái tim của hắn, trên cơ bản loại thương tổn này chắc chắn khiến hắn phải chết. Nhưng điều khác biệt là Triệu Khách đang ở trong môi trường tự nhiên, dựa vào năng lực bị động của tự nhiên chi nộ và đại địa động mạch gia trì, năng lực khôi phục của Triệu Khách mạnh đến kinh người. Dù trong tình huống không dùng ăn bất kỳ dược vật gì, thân thể của Triệu Khách cũng nhanh chóng khôi phục trong thời gian ngắn ngủi. Giết, hai người không hề để ý đến xác Triệu Khách, lúc này đánh nhau rất hừng hực. Vô Lượng Quan M, Đại Trí hư hợp hai tay, sau lưng hiện ra pháp tướng Thiên Thủ Quan Âm. Trong chốc lát ngàn vạn pháp binh Phật gia phá không rơi xuống, tạo thành từng đốm sáng màu vàng trên không trung, đánh bay Nhược Vũ trông rất đẹp mắt. Tên tùy tùng đã sớm xuất hiện, tất nhiên hắn ta cũng tự tin vào thực lực, trong mắt thoáng qua vẻ mỉa mai. Trường tiên trong tay lập tức phát ra một tiếng giao long gầm gừ, một sợi ánh sáng xuyên qua thân cây roi dài màu đen để lộ ra một loại khí tức ban sơ, man hoang, ngu muội dày đặc. Cây trường tiên này là Tam Công Tử săn giết một con dao mãn ngàn năm. Dùng gân cốt của nó chế thành, bên trong còn có tinh hồn giao mãn. Lúc này nằm trong tay tên tùy tùng như một lần nữa sống lại, trong chốc lát bóng roi đầy trời, một đầu cuồng mãn chạy như bay như tia chớp, vô số Phật binh vỡ vụn theo tiếng động. Đối mặt với bóng roi quỷ dị như vậy, Đại Trí Hòa Thượng lại cười dài một tiếng, ánh mắt trở nên sắc bén. Mặc cho ngươi thiên biến vạn hóa, ta vẫn một quyền phá đi. Trên cánh tay Đại Trí Hòa Thượng đột nhiên hiện ra vô số dấu kinh văn Phật môn. Vô số kinh văn này lại dùng cách đường sắt in dấu ở trên người hắn ta, theo Phật quan thôi động, trong chốc lát lại thấy dưới chân Đại Trí Hòa Thượng chuyển dời nửa bước, trong khoảnh khắc lách qua vô số bóng roi, đi đến bên cạnh tên tùy tùng. Xúc địa thành thốn, tên tùy tùng hét lên trong lòng, dường như hắn ta không ngờ Đại Trí Hòa Thượng lại tu luyện thần túc thông đến cảnh giới như vậy. Sơ xuất, vốn tưởng dựa vào giao mãn tiên mà công tử ban thưởng cho mình, đủ để đối phó Đại Trí Hòa Thượng. Lại không ngờ sau lần chia tay trước đó, thực lực của Đại Trí Hòa Thượng đã tinh tiến đến cảnh giới này. Tên tùy tùng hét lên muốn trốn tránh nhưng đã không kịp nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Trí Hòa Thượng như nộ mục kim cương, thu khuỷu tay, nắm tay, tụ lực. Kinh văn trên hai tay lấp lóe ánh sáng vàng cũng tích lũy theo, dày đặc đến mức lóa mắt rơi vào mắt tất cả mọi người. Ngay trong nháy mắt hai người tranh đấu sinh tử, kinh văn lại truyền đến một tiếng kêu rên thê lương.